Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, nhờ sự nỗ lực không ngừng của Ngô Nhã Đồng, cuối cùng cô ấy cũng nhận được tiền bồi thường, nhưng số tiền này, Ngô Nhã Đồng không dùng một đồng nào, mà tìm đến Kỳ Giao Quang, hy vọng Kỳ Giao Quang có thể giúp con mình đầu thai vào một gia đình tốt. Kiếp này đầu thai làm con của một người mẹ nhu nhược như cô là con bé phải chịu khổ. Cuối cùng còn phải nhờ con bé giúp mình báo thù. Ngô Nhã Đồng trong lòng tràn đầy áy náy với con gái. Kỳ Giao Quang nhìn cô, không nói có đồng ý với suy nghĩ của cô không, chỉ chậm rãi nói. Mỗi người mẹ đều là do đứa trẻ tự mình lựa chọn, cô có muốn xem bói một quẻ nhân duyên không? Ngô Nhã Đồng không muốn xem lắm, rốt cuộc thì cuộc hôn nhân này đã khiến cô nếm trải tất cả cay đắng. Cô cảm thấy quá đủ rồi, cũng không có dũng khí để tiếp nhận một cuộc hôn nhân khác. Tuy rằng cuộc hôn nhân đầu tiên của cô không được hạnh phúc, nhưng đây là kiếp nạn mà cô bắt buộc phải trải qua. Khi kiếp nạn qua đi, mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Kỳ Giao Quang nói, Ngô Nhã Đồng sững người, sau đó như hiểu ra điều gì đó. Kỳ Giao Quang lại nói, khi nào duyên đến, cô sẽ biết. Từ bây giờ hãy sống cuộc sống của chính bản thân mình đi và chờ đợi đứa bé đó quay trở lại. Những ngày tiếp theo, Ngô Nhã Đồng mỗi ngày đều nỗ lực kiếm tiền. Lại sau đó vài năm sau, đã gặp được người mình yêu thương mà cũng yêu thương thật lòng. Lần này không phải là kiếp nạn, lần này mới thật sự là nhân duyên của cô. Một năm sau, cô đã sinh hạ một bé gái. Nhìn thấy con gái, nước mắt của Ngô Nhã Đồng không kìm được nữa. Cô hôn nhẹ lên trán con. Con yêu, lần này mẹ sẽ bảo vệ con. Cảm ơn con đã một lần nữa lựa chọn mẹ. Thời gian quay trở lại thời điểm Kỳ Giao Quang xử lý xong chuyện của Ngô Nhã Đồng. Bà mẹ chồng này thật ghê tởm, bản thân cũng là phụ nữ, bà ta trọng nam khinh nữ như vậy, chẳng lẽ không thấy ghét bản thân mình sao? Chờ chút. Các vị, có phải trọng điểm đang bị nhầm rồi không? Đẩy con dâu xuống lầu, đây là cố ý gờ, y, ế, tê người. Hơn nữa, còn biết rõ con dâu đang mang thai, đây là một thi hai mạng, nhật ký khủng hôn hàng ngày, chưa nói đến bà mẹ chồng này ra sao, chỉ nói người chồng này. Cũng quá kỳ ba có được hay không, tôi không tin anh ta không biết mẹ mình là người như thế nào. Vậy mà vẫn còn có mặt đi kiện cô gái kia, cách chương.